Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 13. Chương 371: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 13. Ba đần gặp Đinh Trúc chỉ là ngắm nhìn bốn phía, lặng lặng nhìn tất cả mọi người, chính là không trả lời chính mình vấn đề. Trong nội tâm càng là cháy bỏng. Người ở cháy bỏng thời điểm thường thường liền sẽ làm ra một chút không chuyện nên làm đến. Thật giống như hiện tại ba đần, Đinh Trúc quá trầm mặc để thần trong lòng hắn trải qua rốt cục đứt gãy. Lập tức hắn bạo giận lên, một thanh liền tóm lấy vạt áo của nàng, đưa nàng trực tiếp cho nhấc lên. Không thể không thừa nhận, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gì kỹ xảo đều là nói đến cho đùa. Coi như đã thành công đánh chết một đầu hung mãnh sư tử được Đinh Trúc ở cái này cao tới 2 mét. Bưu hãn trước mặt nam nhân, vẫn là như cùng một con gà con đồng dạng bị đối phương xách đến dễ như trở bàn tay. Ngực vạt áo bị chăm chú giữ chặt, cái này khiến Đinh Trúc có chút hô hấp không khoái. Mặt của nàng dần dần nghẹn đến đỏ bừng, thế nhưng lại cố nén không có ho khan. Nàng chỉ là giơ ngón tay lên chỉ tất cả mọi người buông xuống trong tay làm việc. Toàn bộ đều nhìn về hai người, gian nan nói, ngươi muốn đem khủng hoảng mang cho tất cả mọi người sao? Tựa hồ đến lúc này, bị Đinh Trúc nhắc nhở về sau, ba đần mới đột nhiên ở giữa ý thức được mình làm cái gì. Hắn quay đầu trở lại nhìn tất cả mọi người một chút, sau đó đem Đinh Trúc trùng điệp ném trên mặt đất, lúc này mới hướng về phía trong doanh địa người phất phất tay, ra hiệu chính bọn hắn làm mình đi. Nơi đóng quân người đã từ dễ dàng bên trong cảnh giác lên. Bọn hắn mặc dù nghe theo ba đần, riêng phần mình đi làm việc, riêng phần mình làm việc, nhưng là con mắt vẫn là thỉnh thoảng hướng phía bên này chặt tới. Bị vứt trên mặt đất Đinh Trúc rốt cục cảm thấy mình sống lại. Nàng từng ngụm hô hấp, để thân thể của mình khôi phục nguyên bản cơ năng. Ba đần cũng đã lần nữa ngồi xuống. Trên người hắn tất cả dễ dàng cùng trò đùa không còn sót lại chút gì. Vừa rồi nổi giận giống như mở ra mặt khác một cái hắn. Hiện ở người đàn ông này như cùng một đầu khát máu sư tử đực, nhìn chòng chọc vào Đinh Trúc, làm cho nàng cảm thấy mình một lần nữa về tới gian đấu thú. Ba đần lại một lần nữa đặt câu hỏi, ngươi vì cái gì nói ta là quân nhân? Đây là ba đần lần thứ hai đặt câu hỏi. Câu hỏi của hắn bên trong đó cũng không có nghi vấn khẩu khí, mà là khẳng định. Cái này đã nói lên kỳ thật ở trong vô hình ba đần đã thừa nhận Đinh Trúc thuyết pháp. Đinh Trúc tự nhiên cũng là đã hiểu. Nàng cũng không muốn tiếp tục cùng người đàn ông này thừa nước đục thả câu. Có đôi khi cái nút kéo quá lâu cũng rất dễ dàng biến thành cho bẫy dập của mình. Chỉ có một mình ngươi là quân nhân sao? Đinh Trúc mỉm cười. Quả nhiên, ở những lời này của nàng nôn sau khi đi ra, ba đần sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Từ hắn lần nữa muốn độc đạn trên ngón tay không khó coi ra, hắn rất muốn lại một lần đem Đinh Trúc giống như là gà con đồng dạng nhấc lên. Coi như hắn tính toán như vậy, Đinh Trúc cũng không muốn để cho hắn thành công. Nàng liền vội mở miệng nói, kỳ thật, cái này trong doanh địa tất cả mọi người là quân nhân đi. Ba đần cưỡng ép chế trụ nội tâm của mình kinh ngạc, hắn nhìn thật sâu Đinh Trúc một chút về sau, cười cười, không nói chuyện, chỉ là chờ đợi Đinh Trúc giải thích. Trên trán ngươi có mũ ma sát qua vết tích, dù nhưng đã bị mặt trời phơi nhìn không ra, nhưng là tạo thành đồ vật là không cách nào biến mất. Kỳ thật không trống trơn là ngươi có, Các ngươi nơi này mỗi người đều có, Đinh Trúc nhún vai. Nói ra được đáp án lại làm cho cảm thấy không thể tin. Ba đần giơ tay lên, nhẹ nhàng phủ sờ qua trán của mình. Nơi đó quả thật có một đầu thiện thiện. Bởi vì Trường Kỳ đeo chụp mũ hình thành vết tích. Nhưng là coi như là chính hắn cũng không có chú ý tới chuyện này. Lại không nghĩ tới lại bị trước mặt thiếu niên này nói toạc. Sau đó hắn cũng quay đầu đi xem trong doanh địa người đâu. Nguyên lai không có có ý thức đến chuyện này thời điểm. Hắn chưa từng có chú ý tới. Nhưng là hôm nay hắn bởi vì trong lòng có không giống nhận biết. Lại đi nhìn thời điểm. Quả nhiên dễ như trở bàn tay liền phát hiện mỗi người trên đầu đều có một đạo bởi vì phối hợp mũ. Giáp dấu vết lưu lại. Đế quốc quân đội mũ giáp tạo hình là vô cùng đặc biệt. Bình thường không có đồng dạng tạo hình mũ xuất hiện ở dân gian. Cho nên, nhìn như vậy quá khứ. Chỉ cần là đối với quân đội hơi hiểu một chút người. Rất dễ dàng liền có thể đạt được cùng Đinh Trúc đồng dạng đáp án. Ba đần cho trở nên càng phát lãnh túc. Hắn tựa như là một cái vừa mới biết mình phạm vào sai lầm lớn đứa bé. Dị thường phẫn nộ cùng tự trách. Lại ở thời điểm này lại nghe được thiếu niên bên cạnh nói. Các ngươi đều là đào binh đi. Đây càng để ba đần con mắt trợn thật lớn. Hắn quả thực hoài nghi người trước mặt này cũng không phải là cái gì nô lệ, mà là cái kia tế tử Apex nhà thám tử. Nếu không phải biết bình thường thám tử tuyệt đối không thể có thể cùng mình thôi tâm trí phúc. Lời nói, hắn đã hạ lệnh chơi chết ra hỏa này. Nhiều như vậy đào binh, vô luận đế quốc trên bảo tọa hoàng đế là ai, đối với hắn mà nói đều không phải việc nhỏ. Đinh Trúc híp mắt, cười tủm tỉm biểu thị ra thân phận của mình. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta không phải cái gì quan trọng mặc người vật, ta chính là tế tử Apex nhà cố gắng. Đương nhiên, vẫn là dũng sĩ giác đấu, ngươi là dũng sĩ giác đấu. Ba đần giống như nghe được một cái gì chuyện cười lớn, hắn giật giật khóe miệng. Rất muốn lớn bật cười. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là yên lặng nuốt mấy ngụm nước bọt. Vươn tay ra xốc lên Đinh Trúc trên cánh tay tay áo. Quả nhiên, ở nơi đó có một cái hình xăm. Dựa theo hình xăm bên trên đồ án có thể thấy được. Trước mặt thiếu niên này chẳng những là dũng sĩ giác đấu, mà lại trải qua dị thường giác đấu. Đồng thời giết chết một đầu sư tử được thu được thắng lợi. Đại khái là trước mặt thiếu niên mang cho ba đần quá nhiều kinh ngạc. Cho nên, khi biết lúc này, ba đần thậm chí có một loại nguyên bản liền phải như vậy, cảm thán. Xác nhận thân phận của Đinh Trúc, ba đần tựa hồ cũng liền đem nội tâm lo lắng để xuống. Hắn thở ra một hơi, cau mày. Ngươi thật đúng là một gốc đấu sĩ, nhưng là một cái dũng sĩ giác đấu vì sao lại biết nhiều như vậy? Đoán, ba đần có thể nói là triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình coi là làm được thiên y vô phùng đồng thời muốn đi nhất ẩn tàng. Sự tình, cứ như vậy bị một cái tuổi trẻ dũng sĩ giác đấu cho liếc mắt xem thấu. Đồng thời đối phương tựa hồ chỉ là suy đoán, cũng không có sử dụng thủ đoạn khác. Không khỏi ba đần bắt đầu hoài nghi thông minh của mình. Chẳng lẽ là mình quá ngu ngốc? Không có khả năng a. Từ nhiều năm như vậy đều không có bị quân đội của đế quốc bắt được bên trên nhìn. Cái này cùng thông minh của mình không có có bất kỳ quan hệ gì. Mà thiếu niên phía dưới cơ hồ khiến ba đần bắt đầu cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thiếu niên nói, các ngươi kỳ thật cũng không phải là muốn ám sát công chúa. Các ngươi muốn ám sát người, nhưng thật ra là hoàng đế Mark. cướp đi. Ba đần cảm thấy mình đã căn bản ngồi không yên. Nếu như tiếp tục ngồi xuống, hắn trong đáy lòng tất cả bí mật toàn bộ đều sẽ bị thiếu niên này cho xem thấu. Hắn lập tức liền nhảy dựng lên, giống như cái mông bên trên bắt lửa đồng dạng, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Chỉ để lại Đinh Trúc một người ngồi tại nguyên chỗ rơi vào trầm tư. Nhìn, nàng toàn bộ đều đoán đúng rồi. Nếu như nói trước đó Đinh Trúc còn có muốn chạy trốn đánh coi là như vậy, hiện tại nàng đã đem loại ý nghĩ này triệt để bỏ đi. Nàng muốn lưu lại, chẳng những muốn lưu lại, nàng còn muốn gia nhập tổ chức này. Hết chương.